Chương 416, Tà Vân Ca đâu? Đang đuổi người hai cái người, chính là Mạc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu. Bạch Nhất Tiếu cao mày, biểu tình khó coi, ngay cả khỏe miệng má lún đồng tiền đều không thấy được. Cũng rất khó được, hắn cũng không có như thường ngày như vậy nói lại nhải. Bất quá chạy chạy, trước mặt Mạc Nhiễm nhưng ngừng lại trước. Người kia biến mất. Mạc Nhiễm quay đầu lại, đối Bạch Nhất Tiếu nói, Nhất Tiếu, ngươi thấy rõ không ân? Bạch Nhất Tiếu gật gật đầu, thanh âm rất nhẹ, rất chậm chạp nói, ta thấy được hai cái linh hồn, hơn nữa đều không phải là Đông Phương Thanh Thu. Mạc Nhiễm ngẩn ra. Nếu như lúc này ở Đông Phương Thanh Thu trong thân thể hai cái hồn thể, đều không phải là Đông Phương Thanh Thu bản thân. Như vậy, lại có thể là ai, chẳng lẽ là Đông Phương Thanh Thu thân thể, đã bị hai cái ma vật cho chiếm cứ sao? Nghĩ như vậy, có chút không lạnh mà run. Hai cái người biết tối nay không đuổi kịp người kia, biểu tình đều có điểm ngưng trọng. Cũng có chút hậm hực. Dẫu sao bọn họ mới một nhóm động, lại liền đụng phải đối phương, cũng coi là xui xẻo. Mà bây giờ, cũng cắt cỏ kinh ngạc rắn. Bạch Nhất Tiếu mắt lom lom nhìn Mạc Nhiễm, hát thổ, vậy bây giờ chúng ta tiếp theo phải làm sao? Á, đi về trước, cùng Mãn Tín bọn họ hội hợp. Nga. Hai cái người mới vừa đi mấy bước, Mạc Nhiễm đột nhiên lần nữa dừng bước. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một tờ phụ lục, dùng ngón tay trỏ ngón giữa kẹp, trên không trung rạch một cái, ngân quang chợt lóe. Bình một tiếng. Thượng như cái gì ở giữa không trung đụng, thứ gì tan vỡ dáng vẻ. Sau đó, Bạch Nhất Tiếu nhìn đến phía trước cách đó không xa trong đồng cỏ mặt, khói mù sau này, nằm năm người. Hắn lập tức đi tới bên cạnh, kiểm tra một chút, ngẩng đầu nói, bọn họ chẳng qua là ngất đi, không có chuyện gì. Mạc Nhiễm đi tới, thu hồi phụ lục, lẳng lặng nói, cho bọn họ đều đánh thức đi, có thể là du khách. Ân. Bạch Nhất Tiếu cùng Mạc Nhiễm hai cái người, đem năm người theo thứ tự đánh thức. Trần Kỳ lúc tỉnh lại, còn có chút ngộng, hắn nhìn chung quanh một chút, cuối cùng đột nhiên kêu một tiếng, Tà Vân Ca đâu? Mạc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu hai mắt nhìn nhau một cái. Bạch Nhất Tiếu tiến lên nói, huynh đệ, mấy người các ngươi có phải hay không vô tình té tới đây à? Ngươi còn có những thứ khác đồng bạn sao? Té Trần Kỳ nhìn trái phải một chút, phát hiện hắn cùng hai cái nhân viên làm việc còn có hai cái hộ vệ, đều ngồi ở rồi một cái khe núi trên cỏ. Nhưng mà Vân Ca cùng La Ca đâu? Hắn lập tức bắt được Bạch Nhất Tiếu tay, nói, chúng ta còn có hai người đồng bạn, không biết đi nơi nào, các ngươi là du khách sao? Có thể giúp ta tìm tìm chúng ta kia hai người đồng bạn sao? Trần Kỳ cũng là nóng nảy, nếu không hắn hơi yên tĩnh một chút, thì sẽ kịp phản ứng. Đối phương chỉ có hai cái người, hơn nữa bây giờ nhà địa phương là ở trên núi, sắc trời còn dần tối. Đột nhiên này xuất hiện hai cái người, thấy thế nào làm sao khả nghi? Bất quá rốt cuộc là quá lo lắng Vân Trạch cùng La Hoa Thành hai người, cho nên Trần Kỳ căn bản không để ý tới những thứ khác, cũng liền mất đi tỉnh táo. Chỉ cần trước mắt hai người này không là người xấu là được. Mạc Nhiễm vừa nghe, nhất thời thầm kêu một tiếng tệ hại. Nguyên lai còn có như nở dê người kha cờ bị ngộ thương. Ngay tại Mạc Nhiễm bên này mấy người vội vã tìm Vân Trạch đám người thời điểm, Vân Trạch cùng La Hoa Thành phát hiện đi một vòng sau, phát hiện có trở lại tại chỗ. Bọn họ bị kẹt ở hai cái người điện thoại di động một điểm tín hiệu cũng không có, càng là kêu trời trời không ư, gọi đất đất không hử. Nếu như bọn họ không cách nào rời đi cái này địa phương kỳ quái mà nói, sợ rằng sẽ bị vây chết ở chỗ này, nhất định sẽ có biện pháp. Vân Trạch sắc mặt tái nhợt, nhưng mà ánh mắt vẫn như cũ hết sức chấn định. Mà mới vừa rời đi nơi này không bao xa cái thân ảnh kia, đã đang tại một cái sơn động cửa ngừng lại. Hắn nghi ngờ quay đầu nhìn. Thật giống như, con bắt được cái gì vật thú vị.